Chương 640, cứu rút. Uchiha Saitama nhìn lại lúc, tiên huyết đã nở rộ ra, Roshiki Jin cả nửa người đã tiên huyết lâm lâm, sinh mệnh lực rất nhanh sói mòn, thân thể chậm rãi ngã xuống. Dĩ nhiên tự sát thực sự là quật ra. Uchiha Saitama thở dài, trực tiếp thuấn thân ở Roshiki Jin bên người, ở nàng sắp ngã xuống đất một sát na, cầm của nàng thiên thiên eo nhỏ, ôm vào trong lòng. Di lưu chi tế, Roshiki Jin đồng tử chậm rãi phóng đại, ý thức đã phi thường mơ hồ, thế nhưng trên mặt cũng là nồng đậm tiếc nuối biểu tình. Dù sao, chỉ là một cô gái trẻ tuổi, còn là một gì nụ gì kỳ, cái này thế giới quá nhiều chuyện còn không có trải qua, quá nhiều phong cảnh còn không có xem qua. Uchiha Saitama khẽ nhíu mày, chậm rãi đem Roshiki Jin bỏ trên đất, giơ tay lên kết ấn, một tay nhất thời sáng bắt đầu một màu xanh biếc sáng quang. Uchiha Saitama phía trước từ trên người người khác tuân ra quá trị liệu nhẫn thuật. Tài nghệ của hắn bản thân một dạng, thế nhưng phía trước ở cổ nổ hạ thời điểm, dù nạ giao qua Uchiha Saitama một ít gì đó, lúc này hắn hồi máu đã đạt được chuyên nghiệp thượng nhẫn cấp bậc chữa thương nhị giả trình độ. May mà à, nàng tiêu hao trả cờ dạ, đâm lê cờ hờ rồi, trái tim không có việc gì, chỉ là đập bể động mạch không có biện pháp, chỉ có thể lại thả chút máu tình huống khẩn cấp. Chỉ có thể ở nơi đây tiến hành phẫu thuật. Uchiha Saitama thần sắc nghiêm túc, nhưng cũng không khẩn trương. Uchiha Saitama một tay đặt ở Roshiki Jin ngực sử dụng trị liệu nhận thuật giảm bất thương thế, tay kia trực tiếp vói vào trong miệng. Phốc thử, máu me tung tóe. Uchiha Saitama đem vết thương cổ tay đặt ở Roshiki Jin bên mép. Uchiha Saitama sở hữu nhị cấp vũ trụ mạ kỳ huyết mạch, thức tỉnh rồi huyết dịch chữa trị kỹ năng. Nếu không như vậy, Uchiha Saitama trên người còn có nhiều loại huyết kế giới hạn, còn có một loại khác tiên nhân thể. Do NG Ma U của hắn lực chữa trị cùng ẩn chứa sinh mệnh lực, hoàn toàn không phải ạ nìm bên trong cả dịn có thể so sánh được Uchiha Saitama huyết, liền ký mỹ mạ dồ di truyền bệnh nhiễm trùng máu đều có thể trị tận gốc động mạch bị đâm xuyên mặc dù là ngoại thương, không thể bị huyết dịch lập tức chữa trị. Thế nhưng Uchiha Saitama dòng máu lại có thể cho dồ xỉ kỳ dịn cung cấp dư thừa sinh mệnh lực, kích hoạt thân thể của hắn tiềm lực, giảm bớt vết thương huyết dịch chảy hết, khôi phục nhanh hơn lực của Uchiha Saitama tiên huyết không ngừng mà quán thâu vào Roshiki Jin trong miệng, mà hắn trị liệu nhận thuật phút chốc cũng chưa từng dừng lại. Chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc thời điểm. Rốt cuộc, Roshiki Jin trên mặt khôi phục một tia huyết sắc. Bộ ngực vết thương cũng không chảy máu nữa. Hô cuối cùng là cấp cứu lại được Uchiha Saitama thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy duỗi một cái thật dài vươn người. Coi như là Uchiha Saitama, lúc này trên nót cũng chảy ra một lớp mồ hôi. Lượng máu của hắn còn giảm bớt 200.000, còn không có cho kỳ mí mạ rổ hoán huyết nhiều, thế nhưng toàn bộ trong quá trình, tinh thần hắn vẫn nằm ở buộc chặt cha nở dê thả y, có chút chịu không nổi. Dù xỉ kỳ Jin vết thương cầm máu, sinh mệnh lực khôi phục bình thường, Uchiha Saitama thoáng nghỉ ngơi qua phía sau, lại nhíu mày, canh giữ ở dù xỉ kỳ Jin bên người. Chậm rãi đưa nàng trên người tầng kia áo giáp hiểu xuống tới. Tiếp được áo giáp, Uchiha Saitama không có ngừng tay, thẳng đến Roshiki Jin toàn bộ vết thương tất cả đều lộ sau khi đi ra, Uchiha Saitama mới có động tác. Trong lúc nhất thời, trước mắt ngoại trừ một đạo vết thương máu chảy rầm rề bên ngoài, một mảnh trắng xóa. Thật là trắng a, Uchiha Saitama ngơ ngác than thở, dù hắn cũng không khỏi có chút tim đập rộn lên, trên người hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác. Dầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Uchiha Saitama không phải quân tử, nhưng là không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhỏ vụn. Nhanh lên ổn định tâm thần một chút, từ trên người xuất ra một cái tiểu quyển trục, triển khai sau đó, thủ ấn bấm một cái, một đám khói trắng bên trong, một cái khẩn cấp hòm thuốc chữa bệnh xuất hiện tại trên tay hắn. Loại này phong ấn vật phẩm quyển trục cực kỳ thông thường, loại này thủ đoạn cũng tương đương với một quyệp cấp nhận thuật mà thôi. Uchiha Saitama phía trước tuân ra quá không ít, cũng cầm đến dùng một ít. Thứ này đẳng cấp thấp, thế nhưng coi như thực dụng, có thể gửi một ít đại hình nhẫn cụ hoặc là tạp vật các loại. Hồng thuốc chữa bệnh là ở cổ nổ hạ thời điểm, dù nạ cho đưa, đồ bên trong đầy đủ hết. Uchiha Saitama lúc này xuất ra trầm tuyến, thở một hơi thật dài, bắt đầu bang rổ xỉ kỳ Jin khâu lại vết thương. Một châm châm sen kẽ ở trên da, rổ xỉ kỳ Jin tuy là ở vào hôn mê, nhưng vẫn thỉnh thoảng cau mày than nhẹ, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Uchiha Saitama toàn bộ quá trình đại khí không dám thở gấp, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên bang nhân nụ ỉ bạ gì ngoại trừ nguyên nhân này ra, Uchiha Saitama cũng không hy vọng sẽ ở đây sao Bạch Hạ Cụ địa phương, lưu lại một oai oai níu níu dấu vết khâu lại vết tích, nhưng mà, cho dù Uchiha Saitama tất cả cẩn thận, vẫn là vá sai lệch trắng non trên da, bị Uchiha Saitama để lại oai oai níu níu khâu lại vết thương nhìn qua dường như một cái chuẩn bị ăn vụng tiểu anh đào tiểu trùng tử. Chỉ mong đừng lưu dưới vết thương a, Uchiha Saitama âm thầm suy nghĩ. Sau đó, Uchiha Saitama băng bó vết thương, đem vừa rồi cởi xuống một đống y phục một lần nữa đeo vào rổ xỉ kỳ Jin trên người. Tất cả chuẩn bị hoàn tất, Uchiha Saitama nâng dậy rổ xỉ kỳ Jin, chuẩn bị trở về làng. Lúc này, một hồi rậm rạp tiếng bước chân của từ phía sau chuyển đến. Uchiha Saitama quay đầu nhìn lại, phát hiện kỳ mì mạ rổ, dù gì rổ, cùng với hư nhược tắt y hề mẫu, toàn bộ đều chạy tới nơi này. Chứng kiến Uchiha Saitama phía sau dính huyết kế, có chứa làng mây đặc thù ấn thức giao găm lúc, tắt y ghi hải mẫu trợn thức dậy, đã biết rồ y đại khái chuyện gì xảy ra. Liếc nhìn đủ trì hạ sẽ tạ trong lòng hôn mê rổ xỉ kỳ Jin, lại chứng kiến đủ trì hạ sẽ tạ có chút mệt mỏi sắc mặt, tắt y ghi hải mẫu tâm tình phức tạp, không nỡ rổ xỉ kỳ Jin, cảm kích đủ trì hạ sải tạ. Thanh đại nhân, ngươi không sao chứ? Vân ẩn những bọn gian tế kia đâu? Kỳ mỹ mạ rồ lạnh giọng hô. Hắn chính là nghe được chiến đấu động tĩnh, mới có dẫn người đuổi đến khu này rừng cây, gặp tát y hề mẫu, mới biết được chuyện gì xảy ra. Đều đã bị ta giải quyết rồi, Uchiha Saitama nói đến đây trong mắt hàn quang thiểm thước, giới nghiêm làng, mọi người chỉ được phép vào, không cho phép ra, trong thôn gian tế tình báo ta đã biết rồi, một hồi trở về thôn, đem những này thứ không biết chết sống tất cả đều bắt tới là kỳ mì mạ rổ túi xuống thủ lĩnh mệnh. Sau đó, mọi người trở về thôn. Đem rổ xỉ kỳ Jin cùng tắt y lý hải mâu an bài đến nỉ dạ y lý hải viện, sau đó, Uchiha Saitama mà bắt đầu mang theo kỳ mì mạ rổ cùng dù gì rổ, triệt để thanh tẩy vân ẩn gian tế. Hấp thu ngoạn gia vân ẩn ngoạn gia gian tế linh hồn thời điểm, Uchiha Saitama liền nắm giữ vân ẩn xếp vào ở thang ẩn trong thôn bộ gián điệp Internet hệ thống tình báo. Trừ cái đó ra, Uchiha Saitama cũng hết ý nắm giữ làng mây xếp vào ở thang chi quốc xung quanh thôn xóm, cùng với cổ nổ hạ thôn gián điệp. Xử lý xong rổ xỉ kỳ Jin sự tình sau đó, Uchiha Saitama cũng ngay đầu tiên phái người đem tình báo đưa đến cổ nổ hạ. Ba ngày, toàn bộ thang ẩn thôn đại thanh tẩy, hết thể gian tế một cái cũng không có buông tha. Cho dù là đến từ địa cầu ngọn ra, cũng tất cả đều bị Uchiha Saitama hấp thu linh hồn mà chết. Đối với ăn cây táo, rào cây sung loại chuyện như vậy, Uchiha Saitama vẫn nằm ở linh dễ dàng tha thứ thái độ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.